Chương 1615, buông tha đối kháng, tuyển trạch hợp tác. Kết thúc không biết xấu hổ không có no nở dê đối thoại, Lưu Húc cùng mọi người liền trở về mới đánh xuống trong cứ điểm. Y Lệ viện bị quy sửa đổi qua, nhà chính có thể kháng trụ đạn đạo hoành tạc, cho nên ban đầu đánh nơi đây, thứ nhất là hấp dẫn quy tổng bộ chú ý, thứ hai cũng là thật muốn bắt nơi đây làm nơi dùng chân. Một bên khác, Sân lợi dụng vạn ma nhẫn thuật trốn khỏi Sẩn truy kích, về tới Độc Lang bên người. Sân mồ hôi trên người mặc dù nhưng khô rồi, thế nhưng nỗi lòng vẫn còn thật lâu không thể bình tĩnh. Sân, ngươi làm sao vậy? Độc Lang thấy Sân dáng vẻ chật vật, ý thức được nàng khẳng định gặp phải cái gì hỏng bét tình huống. Chủ nhân, ta thiếu chút nữa thì bị người giết chết. Sân hít thở sâu vài cái, ổn định một tình cảm xuống, lúc này mới đè xuống sợ hãi của nội tâm. Ác ma kia quá mạnh mẽ, hắn đã thu được cũng dung hợp hư không tổ người máy, thu được vương lực lượng. Cái gì vương lực lượng? Độc Lang lại càng hoảng sợ. Ngươi nói hắn dung hợp hư không tổ người máy, có vương lực lượng? Sẩn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Người kia làm sao có thể lợi hại như vậy? Độc Lang tự lẩm bẩm, coi như đều là kẻ thâm niên thế nhưng hắn cũng mạnh hơi quá đáng. Ai chẳng lẽ là luân hồi trong trò chơi phong hào trò chơi giả? Không có khả năng, phong hào trò chơi giả làm sao ở ghi tỉ giáo bên trong cùng mình tiến hành hai người đối chiến? Độc Lang tuy là biết mình thực lực còn kém rất rất xa phong hào trò chơi giả, thế nhưng cũng là đã trải qua 10 vòng trò chơi thâm niên ngoạn ra, thậm chí ở hai cái nhiều người đối chiến hình thức thế giới game bên trong đều còn sống, luân hồi trò chơi càng phương diện tình báo cũng đều có thu thập, nhưng là lại không có lần này đối thủ bất luận cái gì tư liệu. Hắn thật chẳng lẽ là người mới? Có thể là làm sao có thể có lợi hại như vậy? Tân nhân càng làm cho Độc Lang cảm giác ngoài dự đoán của mọi người là đối phương dĩ nhiên lợi hại đến đánh bất ngược quy bản bộ, đoạt đi rồi hư không tổ người máy. Coi như là Độc Lang hiện tại bang ổ ủ mạ sủ gây dựng hai chi sở hữu hư không lực lượng võ trang tiểu tổ, hắn cũng không có nắm chắc có thể làm được điểm này. Từng cái thâm niên trò chơi giả đều biết, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ bên ngoài chi nhánh nhiệm vụ, có thể thu được càng nhiều hơn thưởng cho cùng tiền của trò chơi, thế nhưng tương ứng hệ thống cũng sẽ tăng lên độ khó, hệ thống tiện nghi có thể không phải như vậy chiếm, nếu như không phải thật có thực lực tuyệt đối hoặc là sách lược, chi nhánh nhiệm vụ căn bản khó có thể hoàn thành, mà coi như là lực lượng sách lược đều ok, nhưng có thể đem thưởng cho bắt vào tay cũng có rất lớn vật khí nhân tố ở bên trong. Độc Lang suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Lưu Húc liền đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì cũng không biết, loại này quái thai toàn bộ luân hồi thế giới game cũng là độc nhất cái, bị Độc Lang đụng tới, thật không biết là hắn không phải may mắn hay là bất hạnh. Lẽ nào lần này đối thủ là một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa? Độc Lang chân mày sắp ngưng tụ thành chữ xuyên, hiển nhiên hắn đã cảm giác được lúc này đây luân hồi thế giới mạo hiểm tựa hồ là vướng tay chân tới cực điểm. Hơn nữa đối phương không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên thu phục ổ u mạ hạ dù cả cùng hư giới. Tình huống hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Sân đối với ả nỉm kịch tình so với Độc Lang hiểu càng nhiều, cho nên hắn càng minh bạch lần này thực sự là đụng vào thiết bản. Cái gì không có khả năng? Ổ u mạ hạ dù cả là ổ u mạ sủ kế mẫu, nàng sẽ nghe lệnh của một cái muốn giết nàng con riêng nhân hư giới? Cái kia cái kẻ điên cũng giống như vậy, hắn điên cuồng mà sùng bái ổ u mạ sủ trong thân thể vương lực lượng chết tiệt, người kia cũng dung hợp hư không tổ người máy, nhất định đúng như vậy. Nhất định đúng như vậy. Độc Lang đột nhiên trở nên bệnh tâm thần đứng lên, bởi vì sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ở lực lượng cường đại trước mặt, đối phương tự quy tổng bộ thu được hư không tổ người máy, thậm chí chú bắn vào thân thể thu được vương lực lượng, Độc Lang đều có thể tiếp thu. Thế nhưng ổ ủ mạ hạ dù cả làm sao có thể bị thu phục? Lẽ nào đối thủ là hệ thống con riêng sao? Nếu không hệ thống làm sao có thể để hoang đường như vậy sự tình phát sinh? Ta là tận mắt thấy, người kia bên người hiện tại có thực lực cường đại trọng trang kỵ sĩ người theo đuổi. Ta chính là bị nàng phát hiện cũng một đường truy. Sắc, cuối cùng lợi dụng vạn ma nhận thuật mực có chạy thoát, còn có ổ ủ mạ hạ dù cả, hư giới, à, được rồi, đi theo hắn cùng nhau xuất hiện còn có một người không có xuất thủ nữ nhân. Sẩn tuy là bị giới hạn thực lực không dám rời Lưu Húc gần quá, không nghe được đối phương nói cái gì, thế nhưng nàng đổi cùng loại viễn thị kỹ năng mắt ưng, có thể cực kỳ tình tưởng xem thanh viễn phương tất cả. Làm sao bây giờ? Nếu như đối phương biết nói chủ của chúng ta tuyến nhiệm vụ là cái gì, nhất định sẽ trực tiếp phá hư, nếu là không có thể hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, coi như có thể sống đến trò chơi kết thúc, ta còn thừa lại tiền của trò chơi cũng khó mà trung hòa nghiêm phạt, rất có thể sẽ bị hệ thống gạt bỏ. Độc Lang càng nghĩ càng thấy được sự tình hỏng bét, sự tình một ngày xuất hiện hư khả năng, như vậy hướng phía hư khả năng cái phương hướng này phát triển tỷ lệ tuyệt đối lớn hơn 50%, chết tiệt, nói không chừng hắn đã biết chủ của chúng ta tuyến nhiệm vụ, dù sao chúng ta bây giờ là đứng ở ô u mạ su nhất phương. Miễn là hơi chút một liên tưởng, không khó đoán được chủ của chúng ta tuyến nhiệm vụ là cái gì. Nói như vậy, ngoại trừ tân thủ bên ngoài, miễn là có đầy đủ tiền của trò chơi, Kẻ thâm niên cũng sẽ không ở trò chơi nhiệm vụ sau khi thất bại lập tức bị gạt bỏ, mà là có thể dùng tiền của trò chơi Trung Hoa nghiêm phạt. Nói đơn giản một điểm chính là có thể bỏ tiền mua mệnh, mà cái giá này cùng trò chơi nhiệm vụ độ hoàn thành thành ngược lại. Cho nên luân hồi trò chơi kẻ thâm niên đều sẽ liều mạng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch tiền của trò chơi. Mỗi một lần cường hóa thân thể hoặc là mua đạo cụ cũng sẽ không đem tiền của trò chơi hao hết, bởi vì rất có thể tiếp theo luân hồi trò chơi phải nhờ vào những thứ này tích lũy tiền của trò chơi Trung Hoa hệ thống gạt bỏ nghiêm phạt, mà cường hóa tự thân cùng bảo lưu nhiều thiếu du đùa giỡn tiền giữa cân bằng quan hệ, cái này liền muốn từ từng cái trò chơi giả chính mình đi tự định giá cùng quyền hành. Đối thủ quá mạnh, chúng ta không thể tuyển trạch cùng hắn đối kháng. Độc Lang bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này cả người hắn dường như già một ít. Hiểu được lấy hay bỏ buông tha người có thể ở luân hồi trong trò chơi sống được càng lâu, nhưng là lại đã định trước không thể trở thành cường giả chân chính. Chủ nhân, chúng ta thật muốn buông tha. Sẩn cau mày nói, nếu như tập hợp tất cả mọi người lực lượng, không thể không có sức liều mạng. Thực lực của người kia vượt qua chúng ta nhiều lắm, người theo đuổi, vương lực lượng, hư giới, ổ ú mạ hạ dù cả, mà đây vẫn chỉ là hắn biểu hiện ra, những cái này núp trong bóng tối không có bại lộ lực lượng còn không biết có bao nhiêu. Chúng ta lấy cái gì cùng hắn liều mạng? Liền ô u mạ sủ trong tay cái kia điểm lực lượng từ bỏ chống lại, tuyển trạch hợp tác là nhất giai tuyển cho nở.